hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, Hatake Kakashi. Chúng ta lần này mục tiêu chính là phong quốc Cát Chi Ninja thôn sao? Hành tàu tại kia tràn ngập cát vàng trong sa mạc Rikudo. Nhìn xem trước mắt mình cái này che mặt che chở chán nghiêng mang nam tử trẻ tuổi. Rikudo trên mặt có thể nói là mạo xưng tương đương đầy nghiêm túc. Tại cái này tràn đầy hoàng cát trên đường, Rikudo một đoàn người có thể nói là phi thường chú mục tồn tại. Bởi vì bọn họ cách ăn mặc cùng phong quốc thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Cầm đầu Rikudo lúc này người mặc liền là làng lá thượng nhẫn áo lót. Mà đứng ở trước mặt hắn liền là tương lai làng lá đời thứ 6 Hokage. Làng lá thiên tài Hatake Kakashi. Hắn lúc này có thể nói là lâm vào nhân sinh thấp trong cốc. Đồng bạn chết đi, Jin tức thì bị hắn tự tay giết chết. Sư phụ của mình đệ tứ Hokage liền chết tại chi trước đó không lâu làng lá cửu vĩ chi loạn phía trên. Bằng hữu nhất nhất chết đi nhất nhất rời đi có thể nói là triệt để đả kích Hatake Kakashi. Chúng ta lúc này khoảng cách phong quốc đường biên giới đã không có nhiều khoảng cách xa. Chờ, chúng ta tiến vào phong quốc biên cảnh về sau, sẽ có Cát Chi Ninja thôn ninja qua để dẫn dắt chúng ta. Mặc dù lâm vào nhân sinh thấp trong cốc, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Hatake Kakashi vẫn là một cái vô cùng hợp cách ninja. Hắn là có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, thuộc về hắn Hatake Kakashi kiêu ngạo, phụ thân của hắn thế nhưng là Konoha nanh trắng một cái. Nương tựa theo trong tay nhẫn đao cũng đủ để uy hiếp toàn bộ giới ninja nam nhân. Sư phó của hắn chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, danh xưng tia chớp vàng nam nhân. Hắn Hatake Kakashi lại thuở nhỏ được xưng là thiên tài tồn tại. Vô luận là tại làng lá hoặc là nói là tại toàn bộ giới ninja hắn đều là có mình uy danh tồn tại. Hatake Kakashi khóe miệng mang theo mỉm cười. Rikudo một mặt ý cười nhìn lấy nam nhân trước mắt này. Hatake Kakashi thanh danh Rikudo cũng là có biết được. Toàn bộ làng lá mọi người đều biết thiên tài. Chỉ bất quá bởi vì liên tiếp đả kích để hắn có chút đồi phế mà thôi. Nếu như lần này chúng ta có thể bình an trở lại làng lá. Như vậy từ nay về sau ngươi liền cùng sau lưng ta đi. Rikudo hướng về Hatake Kakashi phát ra mời. Rikudo muốn lấy được chính là làng lá Hokage vị trí. Muốn trở thành Hokage hắn nhất định phải có một ít người hiệp trợ. Hokage đời thứ 3 phái Yamanara Aki tới hiệp trợ Rikudo. Kỳ thật nói cho cùng cũng là có muốn cho Rikudo thu phục Yamanara Aki ý nghĩ. Dù sao Yamanara Aki đại biểu thế nhưng là làng lá ba gia tộc. Hatake Kakashi giữa Hatake gia tộc. Vào lúc này tại làng lá bên trong gia tộc lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Serinian nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Byakugan nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Yamanara Aki ba gia tộc, Hatake Kakashi gia tộc, cùng vô số gia tộc tổ thành hiện tại làng lá. Tại làng lá bên trong gia tộc lực lượng có thể nói là vô cùng khổng lồ. Mặc dù trải qua lịch đại Hokage nâng đỡ lạnh trong môn phái cũng là xuất hiện không ít thiên tài. So như bây giờ Jiraiya hắn liền là xuất thân hàn môn đệ tử. Tam nhẫn một trong Orochimaru cũng giống như thế. Ngươi muốn trở thành Hokage. Hatake Kakashi ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo. Muốn thu phục hắn Hatake nhất tộc nói cho cùng vẫn là muốn mượn hắn Hatake nhất tộc lực lượng trợ. Giúp Rikudo leo lên Hokage chi vị. Không sai, ta đích thật là có ý nghĩ này. Lần này đi sứ Tam Quốc nói cho cùng cũng là Hokage đời thứ 3 đối khảo nghiệm của ta hoặc là nói là đối ta khảo sát mà thôi. Không con vớt tơ, cầu châu, ta tin tưởng chỉ cần ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hokage chi vị đối với ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. trên mặt tràn đầy kinh người tự tin. Cường đại Haki từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Haosoku Haki quét ngang lấy toàn bộ trời địa. Lúc này Rikudo liền như là kia trong thiên địa duy nhất ma thần đồng dạng, để cho người ta tràn đầy kính sợ. Cái này là bực nào cường đại khí phách. Đứng thẳng cùng Rikudo trước mặt Hatake Kakashi, hắn lúc này có thể nói là chính diện cảm nhận được thuộc về loại kia uy hiếp một phương khí thế cường đại. Ngươi đến cùng là ai? Thật là Jiraiya đại nhân đệ tử đơn giản như vậy sao? Cảm nhận được cỗ này để toàn bộ thế giới cũng vì đó thần phục khí thế cường đại về sau, Kakashi không tự chủ được đem mình hộ trán nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra hắn Sharingan. Hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy linh động thần sắc. Huyết hồng sắc Sharingan không tự chủ được chuyển động. Mangekyo Sharingan không nghĩ tới không phải Uchiha nhất tộc người ngươi tại thu được này đôi Sharingan sau thế mà thu được Mangekyo Sharingan. Nhìn xem Hatake Kakashi trong mắt viên kia Mangekyo Sharingan, Rikudo cũng là hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Dù sao cái này chỉ là khu khu Mangekyo Sharingan mà thôi. Chẳng lẽ Mangekyo Sharingan còn áp đảo mình Rinnegan phía trên sao? Theo đi vào thế giới này về sau, Rikudo cũng là từ từ phát hiện mình Rinnegan chỗ không đúng. Mình Rinnegan giống như không phải đơn giản như vậy chuyện xuyên. Download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.